Ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 100, gocchuyenaudio.com. Dịch LTLT siêu nhân, mày đang ở đâu, mày bị người ta theo dõi rồi, là mày hay là bạn gái của mày? Khấu Thẩm nhanh chóng gửi liền hai tin, sau đó đặt điện thoại xuống, cầm bánh kem nhỏ lên cắn một cái. Sao không trả lời? Hoắc Nhiên có hơi sốt ruột. Không vội, bọn chúng cũng chưa động. Khấu Thẩm nói, nếu bây giờ hai người họ đang nói chuyện thì gọi điện thoại chưa chắc đã nghe nữa. Bây giờ cậu mà nói mấy lời xến xúa với tôi, ba tôi có gọi điện đến tôi cũng chẳng nghe. Tôi thực sự không nói được. Hoắc Nhiên chà hai cánh tay. Tôi thấy á, Khấu Thẩm nói. Không được thì gọi điện. Ừ, Hoắc Nhiên cắn một miếng bánh kem. Tuy vẻ mặt Khấu Thẩm không để ý nhưng lúc nghe thấy đối phương cầm theo gạch, Hoắc Nhiên vẫn hơi lo lắng. Cậu không sợ Khấu Thẩm đánh nhau với người ta, dù sao có đánh thì Khấu Thẩm thường không chịu thiệt. Điều cậu sợ là Khấu Thẩm không ra tay. Hôm đó ở văn phòng lão Viên, lúc nói đến chuyện đánh nhau, Khấu Thẩm rất oan ức, xem ý trước đó của cậu, để khiến Khấu lão nhị tin cậu chắc hẳn hôm nay có thể cậu sẽ nhịn, tuyệt đối không đánh nhau cùng người khác. Nhưng lúc này cậu lại không dám mở miệng, cậu cũng không thể nói với Khấu Thẩm lát nữa đánh nhau phải đánh lại. Sắp di chuyển rồi, Khấu Thẩm bỗng nhiên đặt bánh kem trong tay xuống, cầm điện thoại lên gọi điện. Tôi gọi điện thoại cho cậu. Già đầu Hoắc Nhiên run lên, quay đầu ra sau nhìn thoáng qua, phát hiện ba tên kia đã ngồi thẳng dậy rồi, đang cùng nhau nhìn về phía cầu thang. Khấu Thẩm cũng nghiêng người, một chân đã di chuyển từ dưới bàn ra ngoài, bây giờ là tư thế có thể xông ra 100 mét bất cứ lúc nào. Hoắc Nhiên cũng đặt đồ trong tay xuống, cậu không tiện xoay đầu hoài, chỉ có thể nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Khấu Thẩm. Bên Ngụy siêu nhân nghe điện thoại, Khấu Thẩm à, có phải muốn kiểm tra tiếng Anh không? Lúc này tao không rảnh. Có phải mày gây chuyện rồi không? Giọng nói của Khấu Thẩm rất nhỏ. Dưới lầu có người, IQ của Ngụy siêu nhân thường hay mất sóng vào những chuyện khác nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn đáng tin. Khấu Thẩm nói xong, cậu ta không hỏi ngược lại mà chỉ ngừng 2-3 giây rồi mở miệng hỏi. Mấy người, Terry, Khấu Thẩm nói, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm, dùng một câu tiếng Anh vào lúc này thì có ích lợi gì? Là để đề phòng ba tên kia nghe thấy sao? Thứ gì khiến Khấu Thẩm cảm thấy bọn họ không nghe hiểu cái từ này? Có lẽ là tâm hồn của học sinh ngu, bây giờ tao đi hay là, Ngụy siêu nhân hỏi trong điện thoại, vừa nói xong, Khấu Thẩm nhìn thấy ba tên kia đứng dậy, đi về phía cầu thang, một tên trong đó đang cầm một cái túi bảo vệ môi trường, không phải sách mà là cầm. Ban đầu cậu vẫn không chắc chắn, bây giờ thì có thể khẳng định bên trong chính là một cục gạch. Lên chê y rồi, có gạch. Khấu Thẩm nói xong thì đứng lên, Hoắc Nhiên ở đối diện vẫn luôn nhìn cậu, cậu vừa nhúc nhích thì Hoắc Nhiên đã đứng bật dậy, đi theo sau mấy tên kia. Khấu Thẩm tóm lấy cánh tay Hoắc Nhiên, kéo cậu ra đằng sau mình. Sức chiến đấu của Hoắc Nhiên cũng được nhưng so với mấy kẻ cầm theo gạch ra trận thì vẫn không ổn, với lại hôm nay cậu cũng không muốn đánh nhau, cậu không muốn đánh nhau trong tuần đầu tiên sau khi hứa với ba Khấu là sẽ học hành đàng hoàng, tuy không phải hứa không đánh nhau, ba Khấu cũng chưa chắc sẽ biết. Dù sao cậu định lát nữa cùng lắm là xô đẩy mấy cái, đẩy người ra rồi chạy là được. gocchuyenaudio.com. Ba tên kia đi lên lầu rất nhập tâm, không chú ý đến có hai người đi theo ở phía sau. Sau khi bị Khấu Thẩm kéo ra đằng sau thì Hoắc Nhiên càng căng thẳng hơn, vẫn luôn nhìn chằm chằm cục gạch đựng trong túi bảo vệ môi trường mà tên kia đang cầm. Sau khi rẽ lên lầu 2, phía trước rộng rãi hơn nhiều, không gian lớn hơn lầu 1, đánh nhau cũng dễ hoạt động hơn lầu 1. Không, không đánh nhau, Hoắc Nhiên vừa nhìn đã thấy ngay Ngụy siêu nhân với nữ sinh kia đang ngồi ở vị trí trong cùng, Ngụy siêu nhân đã đứng lên, nữ sinh cũng quay đầu lại. Bên ban công còn có một cái bàn, một đôi tình nhân đang ngồi, thấy 5 người lên lầu cũng quay đầu lại. Nếu như nhiều khách hơn thì có lẽ những người này sẽ kiêng kỵ, nhưng bây giờ chỉ có hai quần chúng đứng xem thì bọn chúng chẳng quan tâm, chạy đến bàn của Ngụy siêu nhân. Làm gì đó, nữ sinh bỗng nhiên cầm ly lên đập xuống bàn quát một tiếng. Tất cả mọi người đều giật mình, Hoắc Nhiên lập tức hiểu ra đám người này là nhằm vào cô. Nhưng ngay sau đó, tên cầm gạch chỉ vào cô nói. Không liên quan đến em, im miệng ở yên đó. Tìm tao có chuyện gì? Ngụy siêu nhân tiến lên một bước, giọng điệu này chắc là Khấu Thẩm truyền cho, vừa chảnh vừa phách lối. Cục gạch cười khẩy, hít vào một hơi đang định nói chuyện, miệng còn chưa mở hết thì Khấu Thẩm bỗng nhiên di chuyển. Hoắc Nhiên đang kinh ngạc. Chẳng phải không đánh nhau sao, sao lại ra tay trước vậy, Khấu Thẩm đã đá vào túi bảo vệ môi trường đựng cục gạch trong tay gã. Cục gạch tuột khỏi tay bay đi, lúc rơi xuống đất. Cạch, một tiếng, đúng là một cục gạch, đến lúc này cục gạch mới phát hiện đằng sau có người, khi quay đầu lại thì chê y mặt kinh ngạc viết. Mẹ nó xảy ra chuyện gì? Khấu Thẩm không cho ba tên này có cơ hội phản ứng, bước thẳng đến đẩy một cái thật mạnh vào gã đó. đi, cậu nói với Ngụy Siêu Nhân. Ngụy Siêu Nhân tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là cảnh tượng như thế này, vua đánh nhau Khấu Thẩm, trong tình huống nhìn qua đã biết là không thể tránh khỏi việc phải đánh nhau, thế mà chỉ đi đến đẩy đối thủ một cái. May mà phản ứng của cậu ta không chậm, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nắm lấy cổ tay của nữ sinh kéo cô chạy đến bên này, lúc đi ngang qua cục gạch chê y đất không kịp cúi người nhặt nhưng vẫn không quên đá cục gạch ra ban công. Nếu như cậu ta không nhặt thì người gần cục gạch nhất là ba tên kia, cục gạch này chắc chắn không thể để lại cho bọn chúng. Đôi tình nhân cứng ngắc ở ban công lúc này phản ứng cũng rất nhanh, cậu con trai vọt đến nhặt cục gạch dựa vào lan can nhìn xuống dưới, ném cục gạch xuống. Tốt lắm, Hoắc Nhiên cũng xông lên đẩy một tên khác thật mạnh, làm tên đó lảo đảo đâm vào cái bàn bên cạnh. Muốn chạy à, cục gạch hét lên, đánh chết tụi nó. Hoắc Nhiên không chạy theo về trước, Khấu Thẩm ở đằng sau cậu, cậu không dám để Khấu Thẩm có thể không đánh lại mà chạy được. Quả nhiên sức mạnh của một cú đẩy không có tác dụng gì lớn, hai tên bên kia bị đẩy chẳng hề xảy ra chuyện chật chân ngoài ý muốn, trực tiếp xông đến bọc đánh ở đằng sau Khấu Thẩm. Khấu Thẩm, Hoắc Nhiên hét lên, đằng sau, Khấu Thẩm vô cùng tiêu sái đưa tay ra sau ngăn lại, cú đấm đằng sau vung đến đập vào cánh tay của cậu, theo quá khứ thì chiêu thế này Khấu Thẩm không cần ngăn lại, trực tiếp xoay tay đấm một cú có thể khiến cái tên vung nắm đấm trước đó ngã xuống đất. Nhưng bây giờ sau khi cậu ngăn lại thì quay đầu chạy về phía trước. Chạy, cocchuyenaudio.com, Hoắc Nhiên cũng vội vàng xoay người chạy xuống lầu, còn đứng yên không nhúc nhích thì sẽ chặn đường chạy trốn của Khấu Thẩm. Ngụy Siêu Nhân sau khi đẩy nữ sinh đến cầu thang lại quay về, thấy tư thế chạy trốn của hai người lập tức giật mình một lần nữa, một giây sau cắn răng chửi. Mẹ nó đúng là đờ mờ. Sau đó xoay người cùng chạy trốn với bọn họ, nữ sinh đã chạy xuống lầu dưới, Ngụy Siêu Nhân trực tiếp nhảy xuống dưới từ một nửa cầu thang. Lúc Hoắc Nhiên chuẩn bị nhảy xuống theo thì nghe thấy đằng sau không biết là ai gào lên, ngay sau đó là một tiếng trầm đục. Âm thanh này Hoắc Nhiên chưa bao giờ nghe thấy, khoảnh khắc nghe thấy nó, cậu chỉ cảm thấy chân của mình mềm nhũn. Âm thanh này mang theo tiếng rỗng ruột phát ra lúc kim loại đập vào, trầm đục nhưng lại có tính đàn hồi, khiến người nghe hoảng sợ. Khấu Thẩm, Hoắc Nhiên theo quán tính ngừng lại, quay đầu hét lớn một tiếng. Khấu Thẩm không có trả lời. Lúc cậu quay đầu lại, tay Khấu Thẩm đang chống chệ y không cửa ở đầu cầu thang lầu 2, nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoắc Nhiên. Còn đồng bọn của tên cục gạch ở đằng sau mở to hai mắt, trong tay cầm một cái bình đồng. Cái bình đồng này là vật trang trí trong quán, đặt chê y cái kệ bên cạnh, vừa dày vừa nặng. Hoắc Nhiên lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ cảm thấy da đầu run lên, lỗ chân lông khắp người đều phun ra lửa giận. Cậu dường như bị thổi bay bởi cơn giận cực độ và sự sợ hãi bùng lên trong nháy mắt của mình. Tao đờ cờ mờ mày. Hoắc Nhiên gầm cổ gào lên, có hơi vỡ giọng. Không chờ tên cầm bình đồng tỉnh táo lại, cậu đã vọt về lại chê y đầu cầu thang, cánh tay phải đỡ ở ngực Khấu Thẩm, dìu Khấu Thẩm, sau đó chân bước lên, đạp lên cằm cái tên kia. Cả đời này cậu chưa từng nổi giận đến thế, chưa từng sợ hãi như vậy, càng chưa từng đá cao như thế này. Bình đồng bị cậu đá bay ra sau đụng vào bức tường đằng sau, lại rớt xuống đất. Lúc Hoắc Nhiên quay đầu lại muốn hỏi tình hình, Khấu Thẩm bỗng nhiên cảm thấy cánh tay phải nặng xuống. Khấu Thẩm, giọng nói của cậu run lên. Cả người Khấu Thẩm đều mất sức ngã xuống. Khấu Thẩm, Ngụy Siêu Nhân từ dưới cầu thang xông lên lại, lúc nhìn thấy Khấu Thẩm khuỵu xuống trước người Hoắc Nhiên, đôi mắt lập tức đỏ lên. Vọt vào lầu 2 cầm một cái ghế lên, cũng không biết ai là ai cứ thế ném mạnh đến. Mẹ nó, tao giết chết tụi mày. Khấu Thẩm, cậu nghe thấy tôi nói gì không? Khấu Thẩm, cục cưng. Hoắc Nhiên cảm thấy mình run rất dữ dội, cậu khẽ dìu Khấu Thẩm, để Khấu Thẩm dựa vào khung cửa. Khấu Thẩm cụp mắt nhíu mày, không có trả lời. Nhưng thứ khiến Hoắc Nhiên thoáng thở phào là mắt Khấu Thẩm không có nhắm lại, mắt cậu đang chớp. Hoắc Nhiên vươn tay sờ mặt Khấu Thẩm. Khấu Thẩm, cậu bị thương chỗ nào rồi? Lúc tay sờ ở sau đầu Khấu Thẩm, Hoắc Nhiên cảm thấy tay mình hơi ươn ướt, cậu nhanh chóng rụt tay về nhìn. Có máu, mẹ nó. Hoắc Nhiên chỉ cảm thấy mình nổi giận đến mức bỗng nhiên bình tĩnh lại, cậu cởi áo của mình xuống, lót ở sau đầu Khấu Thẩm, sau đó nhìn mắt Khấu Thẩm. Khấu Thẩm nói chuyện được không? Không sao, Khấu Thẩm nhíu mày có hơi tốn sức nói, giọng nói rất nhỏ. Thứ chó chết đó đập tôi ngơ luôn rồi. Hoắc Nhiên cảm thấy lúc nhìn vào trong lầu 2 thì đôi mắt cậu phun ra lửa, cách ngọn lửa cậu nhìn thấy Ngụy Siêu Nhân bị một tên cầm ghế đập ngã xuống đất. Mẹ nó, ngừng tay cho tao. cocchuyenaudio.com. Hoắc Nhiên quát một tiếng, nhảy lên vọt đến đạp một phát vào cái tên đang chổng IG chuẩn bị đánh Ngụy Siêu Nhân. Chính giữa cái IG, tên kia ngã nhào về trước, Ngụy Siêu Nhân thừa cơ hội xoay người bò dậy. Đối phương đã không còn vũ khí, hai người các cậu chọi ba không tính là bị thiệt. Tuy Hoắc Nhiên cảm thấy hơi có lỗi với Khấu Thẩm, dù sao thì Khấu Thẩm không muốn đánh nhau nhưng bây giờ tình thế đã trở thành thế này, nếu các cậu không đánh lại thì sẽ không ra khỏi quán trà sữa được. Lần đầu tiên Hoắc Nhiên có tâm đánh nhau như thế này. Cậu đấm mạnh một phát vào một tên, lúc đang định đấm cú thứ hai thì đằng sau truyền đến một tiếng vang, có người hất tung cái bàn chê y mặt đất. Khấu Thẩm, đã đỡ rồi, khôi phục thần lực rồi. Lúc quay đầu lại cậu nhìn thấy có hai người đang đứng đằng sau, một người là nhân viên vừa rồi, còn một người không nhìn ra được thân phận nhưng mà vết sẹo chê y mặt nhìn thế nào cũng trông không giống người tốt. Mặt sẹo mặt xa sầm, kéo lên hết cho tôi, ai dám nhúc nhích nữa thì tôi cho mấy cậu bị khiêng ra ngoài, để tôi xem mẹ nó ai dám dương oai trong quán của tôi. Nghe thấy không, nhân viên tiến lên một bước chừng bọn họ, đứng lên, cách Trương,